xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 952. Hương vị La Phay, em đã được nếm rồi đó. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳ Quỳ, có lẽ đã chơi đủ. Cố Nhiên dắt tay nhau ra khỏi phòng chơi, nhìn thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ôm nhau vào phòng đọc sách liền ngồi xuống đối diện bọn họ. Anh, sách hay như vậy sao? Tất nhiên, cũng không đọc ủng hộ em. Cố Thương mau chóng kháng nghị, vốn sẽ không tính ngồi cùng mấy người. Cố Mạc nháy mi mắt hờ hững trả lời. Hứ, đúng là trọng sắc khinh em gái. Cố Thương bĩu môi, bất mãn kháng nghị. Cố Nhiên mở chai rượu vang, rót cho em gái một ly. Đừng nói, uống rượu đi, La Phay năm 1982. Hoa, anh hôm nay cũng bỏ vốn liếng ra rồi. Cố Thương hưng phấn cầm lấy ly rượu, đưa lên mũi hít thật sâu, rượu ngon. Quỷ rượu, Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười, trong lời nói tràn ngập sự yêu chiều, trong thùng đúng lúc vẫn còn mấy chai. Anh, em yêu anh, Cố Thương hưng phấn kêu to, uống ngon lắm sao, Tiếu Nhiễm liếm liếm môi tò mò hỏi. Cô chưa bao giờ bến trong nhà lại có vài thùng La Phay chân quý. Cố Mạc chỉ cho phép cô uống sữa và nước hoa quả. Ngon lắm, không ngon, Cố Mạc phủ nhận trước mặt Cố Nhiên và Cố Tương, gương mặt có chút tái nhợt. Tiếu Nhiễm hoàn toàn không tin anh. Chú em có thể nhấp một ngụm nhỏ thôi được không? Tiếu Nhiễm nhéo áo Cố Mạc đáng thương nói. Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm làm nũng, luyến tiếc rời tầm mắt. Anh cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm, sau đó cúi đầu hôn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Tương và Cố Nhiên đang nhìn mình vô cùng hứng thú, mặt lập tức đỏ bừng. Cô dùng sức đẩy Cố Mạc ra. Cố Mạc, có người. Cố Mạc vẫn không nhúc nhích. Cố mút lấy đầu lưỡi Tiếu Nhiễm, không buông tha cô, trầm giọng nói. Chính là hương vị này. À, Tiếu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Mạc. Hương vị La Phay năm 1982. Em đã được nếm rồi đấy. Cố Mạc bình tĩnh trả lời. Tiếu Nhiễm rốt cục cũng hiểu được ý của Cố Mạc. Anh hôn cô trước mặt Cố Nhiên và Cố Tương, là muốn cho cô nếm thử hương vị La Phay trong miệng anh. Cô muốn uống rượu vang, chứ không phải muốn biết La Phay có vị như thế nào. Đúng là bá đạo, cô đẩy Cố Mạc ra, nhảy dựng lên khỏi lòng anh. Cố Mạc duỗi cánh tay dài, thoải mái túm Tiếu Nhiễm lại đặt cô ngồi lên đùi rồi thô giọng nói. Ngồi ngoan, đọc sách, anh cũng quá bá đạo rồi. Cố Tương đung đưa ly rượu vang, tươi cười xinh đẹp nói. Chẳng qua chỉ là rượu vang, chị dâu nhỏ uống một ly cũng không sao mà. Uống rượu của em đi. Không cần em nhiều chuyện đi quan tâm chuyện của người khác. Cố Mạc lạnh lùng nhìn Cố Tương liếc mắt một cái. Anh đang muốn biến chị dâu nhỏ trở thành đóa hoa được nuôi trồng trong nhà ấm sao? Cố Tương buồn cười nhìn anh cả. Sai, Cố Mạc siết chặt bàn tay đang để bên hông Tiếu Nhiễm, ánh mắt nóng bỏng sáng rực. Anh cũng chán vào chán cô, là công chúa bị nhốt trong tòa thành. Nghe Cố Mạc nói, toàn bộ bất mãn và tức giận của Tiếu Nhiễm đều biến mất. Quên đi, không cho uống rượu phải không? Cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Cô giang tay ôm chặt cổ Cố Mạc vui vẻ cười nói. Anh chính là hoàng tử đi cứu em sao? Lại sai, Cố Mạc nhẹ nhàng cọ râu vào mũi Tiếu Nhiễm, là quốc vương đi nhốt em lại. Anh muốn giam cầm em trong tòa thành của anh, không cho ai cướp đi. Cố Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thuốc chữa, anh hai, vì những người độc thân cạn một ly đi. Cạn ly, Cố Nhiên cụng ly với em gái, không kiềm chế được cười rộ lên. Anh vốn muốn tìm anh trai mượn rượu giải sầu, không ngờ chạy đến thì bọn họ lại vợ chồng ân ái ngọt ngào. Cách chương.